ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 285, ra ngoài ý định 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Trương Nhạc nơi này đem sắp xếp của hắn thông chi đi xuống về sau, Lâm Tinh Hải lại tại truyền tin tai nghe bên trong, để Phương Thiên Hòa đưa ra nhân thủ đến, chuẩn bị phóng thích đạn lửa ắn cũng không biết nã pháo tiểu đội có thể hay không đuổi tại huyết sắc giáp trùng phía trước đến nơi này, cho nên khẳng định phải làm hai tay chuẩn bị. Bất quá quân bộ bên kia hiệu suất nhưng cũng không có để hắn thất vọng, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, vẻn vẹn qua hơn 50 giây, thứ nhất cái nã pháo tiểu đội liền dẫn đầu đã tới. Nã pháo tiểu đội phối trí thoạt nhìn là vô cùng đơn giản, thì một bộ cơ giáp cùng một chiếc xe bọc thép. Đương nhiên, xe bọc thép chỉ là ngụy trang, trên thực tế, chỉ cần đem hai bên xe vách tường triệt để triển khai thì biến thành một cái có thể di động xạ kích bình đài. Cái này xạ kích bình đài, nếu như tiến hành bão hòa thức công kích mỗi phút đồng hồ có thể bắn ra 3.000 viên khác biệt quy cách đạn dược. Loại này xạ kích hiệu suất tuyệt đối là bất kỳ quân đội đội ngũ đều không thể so sánh nổi. Mà lại loại này xạ kích bình đài, không đơn giản có thể tăng lên các loại đạn dược phát xạ hiệu suất còn có thể cực lớn gia tăng đạn dược xạ kích khoảng cách tăng lên trúng đích độ chính xác. Nói không khoa trương, tuy nhiên đây chỉ là một mười mấy người nã pháo tiểu đội, nhưng mặc kệ muốn đi đến dạng gì chiến trường, đều là tuyệt đối chủ lực. Mà lúc này, cái này nã pháo tiểu đội vừa mới đến, xe bọc thép liền lập tức triển khai, biến hình vì xạ kích bình đài. Vẻn vẹn mấy giây sau, liền có trên trăm viên đạn lửa theo xạ kích bình đài làm bên trong bay ra, bắn ra đến đạo thứ nhất phòng tuyến phía trước. Trong chớp mắt tại thứ nhất nói phòng tuyến phía trước mấy chục mét chỗ, liền tạo thành một cái biển lửa. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt lấy chỗ kia địa phương tất cả sinh vật, cái này đương nhiên cũng bao gồm chính đang không ngừng phát động công kích zombie. Những cái kia zombie ban đầu vốn sẽ phải tiếp nhận tự cướp cò pháo oanh kích cùng súng tự động khung bình luận tẩy lễ, hiện tại còn phải thừa nhận liệt diễm thiêu đốt. Tại cái này tam trọng đả kích phía dưới, cho dù là những cái kia cao cấp zombie muốn thuận lợi vọt tới thứ nhất nói phòng tuyến trước mặt cũng đều khó khăn trùng điệp. Rất nhanh liệt thiên dòng binh đoàn thành viên liền phát hiện có chừng 1/3 cao cấp zombie chết ở nửa đường phía trên, dù là có thể thuận lợi đến nơi này, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang không ít vết thương. Đến mức những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie có thể vọt tới phòng tuyến trước mặt càng là một cái đều không có. Dưới loại tình huống này, số 108 trạm canh gác điểm nơi này phòng ngự áp lực trong nháy mắt giảm nhanh hơn phân nửa. Thì liền cái kia 30.000 chỉ, lập tức liền muốn đến chiến trường huyết sắc giáp trùng, đều trong nháy mắt bị thiêu chết hơn phân nửa. Đến tiếp sau những cái kia trực tiếp liền bị huyết trùng triệu hoán trở về, thấy cảnh này, một đám lính đánh thuê thành viên đều vui mừng khôn xiết, thì liền Lâm Tinh Hải cũng không khỏi đến thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không thể không thừa nhận quân đội những thứ này đội tiếp viện ngũ hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Lâm Tinh Hải cũng minh bạch đây cũng chỉ là những cái kia biến dị zombie, một lần nho nhỏ thăm dò mà thôi, mà những cái kia huyết sắc giáp trùng cũng không phải là dựa vào mấy cái bom napalm thì có thể giải quyết rơi. Chỉ cần bọn họ đợi chút nữa chui vào đến những cái kia cuồng bạo zombie thể nội, liền có thể dễ như trở bàn tay, đột phá hỏa lực phong tỏa, xông vào đến phòng tuyến bên trong. Đương nhiên, cái này cũng không thể che giấu nã pháo tiểu đội cường đại chiến lực. Mà lại không đơn thuần là bọn họ dẫn đầu đến thứ nhất chi nhanh chóng phản ứng bộ đội, lúc này thời điểm cũng thông qua mà nói cùng liệt thiên dòng binh đoàn thành viên hội hợp bắt đầu cùng nhau đánh giết zombie. Nhanh chóng phản ứng bộ đội thành viên cũng không hổ là quân bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh, mỗi một cái đều thương pháp xuất chúng, mà lại xạ kích hiệu suất cực nhanh, trên cơ bản có thể đạt tới liệt thiên dòng binh đoàn những thành viên này gấp 2 trở lên. Tình cảnh này đương nhiên để Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ, đang dùng năng lực nhận biết tra xét rõ ràng một phen sau mới hiểu được đối phương mang theo kính bảo hộ, lại còn là cái cao khoa kỹ sản phẩm có phụ trợ ống ngắm công năng. Đang nhìn xong nã pháo tiểu đội cùng nhanh chóng phản ứng bộ đội xuất thủ tình huống về sau, Lâm Tinh Hải cũng là hoàn toàn yên tâm, nguyên bản chỉ có 7-8 phần nắm chắc kìm chân biến dị zombie hắn, hiện tại đã có 9 thành chắc chắn. Thời gian tại chuyển rời, rất nhanh 5 phút đồng hồ liền đi qua, Trương Nhạc chỗ hứa hẹn đội ngũ cũng đều toàn bộ đến. 3 cái nã pháo tiểu đội, 10 cái nhanh chóng phản ứng bộ đội cùng 10.000 đài chiến đấu hình người máy, toàn bộ đã tới trạm canh gác điểm nơi này. Nhìn lấy dư giả nhân thủ, Lâm Tinh Hải cũng coi là triệt để an tâm xuống tới. A Tinh, biến dị zombie bên kia giống như phải có động tác, cũng đúng vào lúc này, Phương Thiên Hòa đột nhiên tại tần số truyền tin bên trong nói. Sách, còn thật xảo a, Lâm Tinh Hải cảm khái một tiếng, sau đó nhấn xuống bộ đàm hạ lệnh. chuẩn bị nghênh chiến, nã pháo tiểu đội đợi chút nữa tiến hành bão hòa thức oanh tạc thành viên khác nếu như không có nắm chắc bắn giết tình huống dưới, liền trực tiếp dùng bắn phá hình thức tiến hành công kích chớ vì tiết kiệm đạn mà cuối cùng dẫn đến mất mạng. Vâng, mọi người cùng âm thanh đáp lời nói. Trên thực tế, tiết kiệm đạn loại chuyện này, dù là Lâm Tinh Hải không nhắc nhở cũng không ai sẽ làm như vậy. Lần này chiến đấu, hoàn toàn là quân đội cung ứng đạn dược Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên đương nhiên sẽ không tiết kiệm đến mức quân đội phái tới đội ngũ, mục tiêu của bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc tiết kiệm đạn loại chuyện này. Lại Lâm Tinh Hải ra lệnh đồng thời, 3 cây số bên ngoài đám kia biến dị zombie tụ tập địa phương, đã ra đời 6.000 con cuồng bạo zombie. Những thứ này cuồng bạo zombie vẫn luôn đang không ngừng gào rú, trong ánh mắt khát máu xúc động đều sắp không áp chế được nữa. Trên thực tế, nếu như nơi này không là có đông đảo biến dị zombie cùng một chỗ đối với mấy cái này cuồng bạo zombie tiến hành áp chế chỉ dựa vào những cái kia. Phun ra người căn bản là bất lực khống chế nhiều như vậy cuồng bạo zombie. Dù sao, cuồng bạo zombie ngoại trừ thân thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng bên ngoài tâm tình cũng sẽ biến phá lệ táo bạo, khó có thể trưởng khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, theo những cái kia biến dị zombie không lại áp chế, cái này 6.000 con cuồng bạo zombie thì giống như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, trong nháy mắt hướng về nhân loại phòng tuyến bên này vọt tới. Lâm Tinh Hải yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, ngay từ đầu là tương đương bình tĩnh thế mà nhìn một chút, trong miệng hắn nhịn không được tuôn ra một tiếng nói tục. Ngoá, bởi vì cái này 6.000 con cuồng bạo zombie cũng không có toàn bộ hướng về số 108 trạm canh gác điểm nơi này vọt tới. Có một phần nhỏ chạy tới sát vách số 107 trạm canh gác điểm, mà một bộ phận khác thì xông về số 109 trạm canh gác điểm. Lâm Tinh Hải cũng không biết đây là những cái kia biến dị zombie cố ý gây nên kết quả, hay là bởi vì bọn họ không đi khống chế, những thứ này cuồng bạo zombie tự động phân tán ra. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, hiện tại phiền phức của bọn hắn đều lớn rồi. Tuy nhiên, chạy tới số 107 cùng số 109 cái này hai nơi chạm canh gác điểm cuồng bạo zombie cũng không nhiều, nhưng cũng có gần ngàn con. Hắn biết rõ, đừng nói là 1.000 con cuồng bạo zombie, cho dù là 100 con cuồng bạo zombie, những cái kia chạm canh gác điểm tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, đều chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ. Huống chi, những thứ này cuồng bạo zombie thể nội còn mang theo rất nhiều máu sắc giáp trùng. Cuối cùng sinh ra kết quả, đoán chừng lại là một trường giết chóc. Mà cái này hai nơi chạm canh gác điểm hỏng mất dù là hắn có thể đem tất cả biến dị zombie kiềm chế ở chỗ này, một đoạn này phòng tuyến cũng căn bản không chịu nổi thi chiều trùng kích. Những người khác rất nhanh cũng ý thức được vấn đề này, giờ khắc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Lâm Tinh Hải chờ đợi lấy đối phương làm ra quyết định. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.